Thần nông tiểu y tiên. Chương 84, heo này đầu xứng với Thẩm gia đại tiểu thư sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cắt đứt Thẩm Thụ Thanh nói chuyện người tuổi trẻ. Không là người khác, chính là Lương Phi. Dò rõ Thẩm Thụ Thanh là chịu cưỡng bức Hạ Đông Dương uy hiếp, mới đáp ứng vụ hôn sự này. Lương Phi thì như thế nào có thể ngồi nhìn bất kể. Huống chi, coi như Thẩm Thụ Thanh không có chịu uy hiếp, hắn như vậy không hỏi con gái ý kiến liền loạn điểm uyên ương phổ hành động, Lương Phi cũng không thể bất kể. Là ngươi, nhìn đến Lương Phi đi ra, Thẩm Thụ Thanh cũng khá là ngoài ý muốn. Về phần Hạ thị hai cha con, sắc mặt càng là trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Ngươi tên nhà quê này, nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Ngươi nhanh câm miệng cho ta. Hạ Kiếm mới vừa rồi bị Lương Phi gãy mặt mũi, đối với hắn dĩ nhiên là hận đến phải chết. Bây giờ thấy Lương Phi đứng dậy, lúc này cười lạnh một tiếng, dành trước mở miệng đùa cợt nói. Hạ Kiếm, người này cái vương bát đản, huynh đệ của ta phải nói. Nào có ngươi chen miệng mức độ, người mới câm miệng cho ta. Thẩm Nhược Phong vốn là bị cha mình chấn được không mở miệng được, trong lòng đang tại buồn rầu. Bây giờ thấy Hạ Kiếm lại dám ở trước mặt mình tinh tướng, lập tức liền không nhịn được thay Lương Phi lớn tiếng quát tháo đạo. Nhược Phong, hai ta về sau đều là người một nhà. Người như thế bây giờ còn đem lấy tay bắt cá a, tại trong vòng. Hạ Kiếm lúc trước cũng không thiếu bị Thẩm Nhược Phong khi dễ. Đối với Thẩm Nhược Phong, hắn tồn tại một loại theo bản năng sợ hãi. Hiện tại vừa nhìn Thẩm Nhược Phong đi ra nói chuyện, lúc này đem nhướng mày một cái, rất là khó chịu nói. Đánh giám, người nào với ngươi là người một nhà? Chỉ bằng ngươi loại rác rưởi này, xứng sao? Hạ Kiếm này vừa mở miệng, lập tức lại chọc giận Thẩm Nhược Phong. Nhất thời chỉ hắn mũi mắng to. Ta, Hạ Kiếm mặc dù giận đến không được, nhưng vẫn là lo ngại Trầm đại thiếu gia khí thế, không dám nói nữa, mà là sợ hãi mà trốn Hạ Đông Dương sau lưng. Nguồn, Tia, Uient, Coder. Nê con mình bị Thẩm Nhược Phong giống như chó bình thường mà quát lấy. Điều này làm cho Hạ Đông Dương cũng cảm thấy mất mặt. Hắn không dám chính diện tìm Thẩm Nhược Phong phiền toái, chỉ đành phải đem một lời oán hận nhìn về phía Lương Phi. Quát lên, họ Lương, đây là ta Hạ gia cùng Trầm gia gia vụ chuyện. Người khác đều không nói chuyện, ngươi chen miệng gì, chuyện nhà, ha ha, nghe ngươi vừa nói như thế, ngược lại giống như Thẩm Hinh thật muốn gả vào các ngươi Hạ gia giống nhau. Lương Phi đã sớm đoán ra Hạ Đông Dương sẽ ra cản trở, lập tức liền cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chỉ bằng ngươi nhi tử bộ kia đầu heo bộ dáng, xứng với Thẩm gia đại tiểu thư sao? Ngươi, Hạ gia phụ tử lập tức bị câu này sức chiến đấu nhộn nhịp mà nói cho giận đến liên tục dậm chân. Thiếu chút nữa tại chỗ phát điên. Nói thật hay, Thẩm Nhược Phong vốn là cho là mình một mình khó khăn chống đỡ. Hiện tại thấy Lương Phi đứng ra giúp đỡ chính mình, càng là cảm thấy 10 phần phấn khích. Ha ha cười nói, A Phi, người nói không một chút nào sai. Ta đã sớm nói, bọn họ hai cha con này là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng bọn họ lại hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi, các ngươi, liên tục bị Thẩm Nhược Phong đùa cợt. Hạ Đông Dương còn muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Cuối cùng nhẫn chi không được bùng nổ đạo. Thẩm Nhược Phong, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Dứt lời, hắn lại quay đầu hướng Thẩm Thụ Thanh nói. Trầm huynh, chuyện hôm nay, đến tột cùng giải quyết như thế nào? Xin ngươi hãy cầm một thái độ đi ra đi. Sự tình phát triển tới mức này, Thẩm Thụ Thanh cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Mặc dù hắn theo trong lòng cũng là không nghĩ nữ nhi mình gả vào Hạ gia. Thế nhưng, ai, lúc này, Thẩm Thụ Thanh ánh mắt do dự, trầm ngưng một chút sau đó, lúc này mới nhìn về phía Lương Phi, hỏi, Lương Hiền Chất, không biết người muốn nói điều gì? Đối với Lương Phi, Thẩm Thụ Thanh vẫn có chút thưởng thức, huống chi, Lương Phi đối với nữ nhi mình có ân cứu mạng, lại thêm chi hắn là người ngoài. Thẩm Thủ Thanh đương nhiên không thể giống như đối với con mình như vậy thái độ mà đối đãi Lương Phi. Tại bọn họ tranh luận đồng thời, Lương Phi trong lòng đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Lúc này nghe được Thẩm Thụ Thanh muốn hỏi, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đưa mắt về phía Thẩm Hinh. Lương Phi ánh mắt tại Thẩm Hinh trên người dừng lại có tới mấy phút. Mà ở hắn loại ánh mắt này bên trong, tại chỗ một ít người cố ý tựa hồ nhìn thấu một loại vẻ si mê. Càng là tại loại này si mê bên trong, thấy được nào đó núp ở trong đó tầng sâu hàm nghĩa. Đừng nói những người đứng xem này, coi như là Thẩm Hinh chính mình, bị Lương Phi thứ ánh mắt này nhìn chăm chú, cũng cảm thấy có chút xấu hổ lên. Lương Phi vì sao phải lấy loại ánh mắt này nhìn mình? Chẳng lẽ hắn đối với chính mình? Thẩm Hinh bị Lương Phi nhìn đến sắc mặt đỏ ửng, trong lòng đang miên man suy nghĩ lấy, nhưng là lại rất mau đánh đổi ý nghĩ của mình. Làm sao có thể? Mặc dù nói Lương Phi lần trước xác thực cứu mình một mạng, nhưng mình cùng nàng, tổng cộng mới coi như là đã gặp mặt 2 lần mà thôi. Chẳng lẽ, vẻn vẹn cũng bởi vì này 2 lần mặt, hắn liền yêu mình, tức khắc ở giữa, Thẩm Hinh bỗng nhiên cảm giác mình suy nghĩ có chút hỗn loạn. Mà viên kia chưa bao giờ đối với người khác mở ra nội tâm. Vậy mà cũng ở đây trong lúc bất chi bất giác, lặng lẽ là Lương Phi mà mở ra. Lương Hiền Chất, Thẩm Thụ Thanh đang chờ đợi Lương Phi trả lời, nhưng là nhìn đến Lương Phi ánh mắt chính thâm tình nhìn chăm chú nữ nhi mình. Đột nhiên ở giữa, hắn trong lòng cũng là lướt qua một đạo loạn tự. Hai hàng lông mày cũng không khỏi mà khẽ nhíu lên. Trầm bá phụ, ta đương nhiên có lời muốn giảng. Lương Phi ánh mắt tại Thẩm Hinh trên người dừng lại một chút thời gian. Lúc này mới chuyển hướng Thẩm Thụ Thanh. Nghiêm nghị nói. Trầm bá phụ, bất kể ngươi thái độ như thế nào, ta vẫn rất có cần phải nói rõ một điểm. Hiện tại cũng không phải là thời đại phong kiến. Người tuổi trẻ có tư cách theo đuổi chính mình tình yêu cùng hôn nhân. Người như vậy ép hôn, đầu tiên tại phương diện pháp luật mà nói, liền là không cho phép. Trò cười, hôn nhân đại sự, từ xưa tới nay đều là do cha mẹ định đoạt. Cũng không người ta nói là xúc phạm luật pháp. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở chỗ này cuồng ngôn. Thấy Thẩm Thụ Thanh đối với Lương Phi mà nói không có phản bác, Hạ Đông Dương lập tức nhảy ra ngoài. Chỉ Lương Phi nghiêm nghị quát lên. Hắn bây giờ đối với Lương Phi đã là cực kỳ oán hận. Tiểu tử này đến tột cùng là từ nơi nào đụng tới. Vốn là để cho Thẩm Hinh gả vào hắn Hạ gia, đã là chắc chắn sự tình. Hết lần này tới lần khác để cho tiểu tử này nhảy ra chặn ngang một cán. Đúng là rất đáng hận rồi. Hạ cục phó, Lương Phi lạnh quét Hạ Đông Dương liếc mắt. Không khách khí chút nào phản bác. Uổng ngươi chính là phó cục trưởng cục công an. Thân là chấp pháp nhân viên. Vẫn còn như vậy không hiểu pháp sao. Cha mẹ can thiệp nhi nữ hôn nhân. Còn muốn mạnh mẽ bao làm. Đầu này phương diện pháp luật có hay không cấm chỉ. Nếu như ngươi không hiểu, cứ việc trở về cha một chút. Ngươi, Hạ Đông Dương thân là phó cục trưởng cục công an, lại bị này lăng đầu tiểu tử chỉ trích chính mình không hiểu pháp. Này với hắn mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, hắn này đường đường phó cục trưởng mặt mũi muốn hướng nơi nào đặt. Hạ Đông Dương trong cơn giận dữ, đang muốn không để ý đến thân phận mà dội miệng mắng to. Thẩm Thụ Thanh nhưng là đem ngăn lại, mặt không biểu tình mà nói ra. Chậm đã, vẫn là nghe hắn đến cùng nói thế đó đi. Thẩm Thụ Thanh như là đã lên tiếng, Hạ Đông Dương cũng không tiện không để ý tới hắn mặt mũi. Lập tức chỉ đành phải cưỡng ép nhịn được lửa giận trong lòng. Hung hãn trợn mắt nhìn Lương Phi liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Cách chương.